Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Cửu Âm Bạch Nhục Quả. Đồng Tân thưởng thức Linh Vũ Đạo Nhân thon dài uyển chuyển lõa thể, nhưng trong mắt cũng không hiển lộ ra nửa điểm nhục dục chi sắc. Một lát sau, Đồng Tân không bỏ được thu hồi ánh mắt, lấy ra một bình thượng đẳng hóa thi phấn đổ vào trong ao. Tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí hướng trong ao đầu nhập vào nhiều loại chân quý linh tài, như hoàng ban hạt độc dịch, thiên niên ngọc tùy, dung thi thảo, vân vân. Nửa nén hương về sau, ao nước từ màu nâu tím biến thành tối màu mực, không trung dần dần tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Đồng Tân nhắm mắt hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê chi sắc. Một ao bí chế hóa thi linh dịch liền nên có được loại này hương thơm mùi. Đồng Tân mở hai mắt ra, cúi người ôm lấy Linh Vũ Đạo Nhân trần trụi nhục thể, cúi đầu khẽ hôn ngủ mỹ nhân. Một màn kia kinh diễm môi đỏ, cười tà nói, mỹ nhân, xin lỗi. Sau đó dùng sức ném đi, Linh Vũ Đạo Nhân nhục thân mạnh mẽ đã rơi vào như mực trong ao, tóe lên mảng lớn bọt nước. Linh Vũ Đạo Nhân thon dài đẫy đà nhục thân, cấp tốc bị đen kịt ao nước bao phủ, da thịt tiết trắng, trong nháy mắt bị độc thủy ăn mòn, lộ ra non mịn huyết nhục, hiện lên mảng lớn tinh hồng máu tươi. Ao nước kịch liệt sôi trào phát ra chói tai tư tư tiếng vang. Linh Vũ Đạo Nhân tứ chi mạnh mẽ rung động, như sống lại giống như, nhưng vậy chỉ bất quá là nhục thể bản năng phản ứng. Mấy tức về sau, toàn thân huyết nhục bị tan rã sạch sẽ, lộ ra một bộ trắng hếu hài cốt, nhưng ao nước vẫn kịch liệt sôi trào, cứng rắn bạch cốt cũng không nhịn được này độc thủy không chỗ nào không vào ăn mòn. Bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách, khi đầy ao độc thủy khôi phục lại bình tĩnh lúc, trong nước hồ đã không có vật gì. Lúc này, ao nước cũng từ tối màu mực chuyển biến thành màu xanh lá cây đậm, cũng tản mát ra một cỗ đặc thù hương thơm, tựa như thiếu nữ loại kia nhàn nhạt thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Đồng Tân nhìn xem, hóa thi trì, bên trong một đầm xanh lục linh dịch, trên mặt không khỏi lộ ra vài tia vẻ kích động, trong miệng âm thầm lẩm bẩm, nhanh, nhanh, một bước cuối cùng. Đồng Tân nâng lên run rẩy tay trái, hướng về bên bờ ao phủ đầy dây leo khô vách đá một chỉ, phát ra một đạo pháp lệnh, giải trừ huyền âm thi đằng phong ấn. Chỉ thấy trên vách đá rắc rối cuộn treo dây leo khô, giống như từng cái mãng xà đồng dạng sống lại. Chín đầu trắng kiện rễ dây leo không kịp chờ đợi vươn vào hóa thi trì. Cô, cô, một trận tiếng nước, rễ dây leo như mãng xà hút nước, tham lam hút lấy trong ao màu xanh lá cây đậm linh dịch. Dây leo khô khô quắt dây leo thân, trong nháy mắt khôi phục sức sống. Dây leo thân trở nên ướt át lớn mạnh, đảo mắt mở ra lá xanh. Dây leo thân trên cùng viên kia phấn hồng hình hồ lô quả, trở nên càng phát ra phấn nộn mê người. Uống đi, thỏa thích uống đi. Ha, ha, ha. Đồng Tân thấy cảnh này, ức chế không nổi hưng phấn trong lòng, ngửa mặt lên trời cười dài, khuôn mặt vặn vẹo, thần thái hết sức điên cuồng. Cái này gốc huyền âm thi đằng, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng gần 250 năm, rốt cục chờ đến thu hoạch thời điểm, Đồng Tân có thể nào không hưng phấn. Huyền âm thi đằng, đầu cành viên kia phấn hồng hình hồ lô quả, tên là cửu âm bạch nhục quả. Này quả cùng vạn linh huyết nguyên đan có dị khúc đồng công chi diệu, đều có thể tăng lên kết đan phẩm chất, tăng trưởng người dùng thọ nguyên, mà lại này quả công hiệu càng thêm rõ rệt. Chỉ bất quá bồi dưỡng cửu âm bạch nhục quả điều kiện so vạn linh huyết nguyên đan càng thêm hà khắc, không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng linh tài, còn muốn hao phí thời gian dài dằng dặc, ở giữa một bước phạm sai lầm liền phí công nhọc sức. Bước đầu tiên, trồng huyền âm thi đằng. Cho đến này dây leo thành thục nở hoa, huyền âm thi đằng cũng không phải phổ thông chủng loại, chính là một loại biến dị ma vật, cực kỳ dễ hỏng, cần trồng ở âm khí nồng đậm chi địa. Thời kỳ sinh trưởng ở giữa còn cần hút vào hải lượng tinh khiết âm khí, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đồng Tân vị trí nơi đây kiến tạo động phủ, chính là bởi vì động phủ dưới có một đầu cỡ trung âm mạch. Tứ phương ao nước phía dưới chính là đầu này âm mạch suối nguồn. Mỗi giờ mỗi khắc phun trào ra ngoài tinh khiết âm khí. Tứ phương ao nước tên là tụ nguyên hóa thi trì. Là Đồng Tân hao phí cự lực bố tại âm mạch lối đi ra. Dùng để ngưng tụ tinh khiết âm khí đồ vật. Tụ nguyên hóa thi trì, bên trong ao nước đều là hóa lỏng tinh khiết âm khí. Dùng để tưới tiêu, huyền âm thi đằng. Cái này một loại chính là trăm năm. Huyền âm thi đằng mới thành thục nở hoa. Bước thứ hai, ngàn thi ốc dây leo. Kết xuất huyền âm thi quả. Huyền âm thi đằng thành thục nở hoa về sau. Còn cần thôn phệ hơn ngàn tên luyện khí kỳ tu chân giả huyết nhục. Mới có thể kết xuất trái cây. Đồng Tân hao phí đại lượng tinh lực. Tại cái này hỗn loạn trong hắc bạch sơn mạch. Săn giết không hạ 2000 tên luyện khí kỳ tu chân giả. Thi thể của bọn hắn toàn bộ ném vào tụ nguyên hóa thi trì. Thành cái này gốc huyền âm thi đằng chất dinh dưỡng. Bước thứ ba, cửu âm luyện quả, chuyển đỏ thành trắng, phản phát quy chân. Huyền âm thi đằng kết xuất huyền âm thi quả là hồ lô màu đỏ hình dáng quả. Này quả có kịch độc, ăn vào người trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Kim đan trở xuống, đều không có thể may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả kim đan kỳ tu chân giả, ăn nhầm sau không chết cũng muốn lột ra. Một bước cuối cùng, cần để huyền âm thi đằng hút 9 tên trúc cơ kỳ nữ tu huyết nhục. Huyền âm thi quả chúng độc làm mới sẽ tiêu tán. Trái cây mặt ngoài màu đỏ cũng từng bước một cởi biến thành màu trắng. Hóa thành tà đạo thánh quả cửu âm bạch nhục quả. Cần chú ý một điểm là không thể đồng thời hiến tế cái này 9 tên trúc cơ nữ tu. Tổng điểm 9 lần, mỗi lần khoảng cách 10 năm, một tên trúc cơ nữ tu thi thể huyết nhục, phối hợp tụ nguyên hóa thi trì, 10 năm ngưng tụ thuần âm ao nước. Lại thêm đông đảo hy chân linh dược, tỉ mỉ điều phối thành dựng nguyên thi dịch. Huyền âm thi quả, hấp thu này dịch cũng sẽ sinh ra thuế biến. Điều kiện cực kỳ hà khắc. Huyền âm thi đằng, loại ma vật này, tại thượng cổ ta tu hoành hành thời kỳ, là một loại 10 phần phổ biến kết đan thủ pháp. Khi đó chính đạo tu chân giả bị ta tu xem như huyết nhục tế phẩm nuôi nhốt. Giống như, súc sinh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thân ở trong nước sôi lửa bỏng, cho đến, giản nguyệt tiên tông, hoành không xuất thế. Nhất cử càn quét cả cổ tu chân giới. Tôn Định hiện nay tu chân giới căn cơ. Bây giờ tà tu trở thành chuột chạy qua đường. Huyền âm thi đằng, bực này ma vật liền cực kỳ hiếm thấy. Đồng Tân cũng là ngẫu nhiên đạt được vật này hạt giống. Đạt được vật này về sau. Đồng Tân liền một mực tại tìm kiếm phù hợp trồng cho chi địa. Tốn hao nhiều năm mới tìm được nơi đây. Kiến tạo tòa động phủ này. Nơi đây âm mạch tuy so ra kém, ngũ đại huyết địa như thế mênh mông. Nhưng thắng ở ẩn nấp, dù sao bồi dưỡng, huyền âm thi đằng, không chỉ có muốn bốc lên nguy hiểm to lớn, mà lại tốn thời gian thật dài. Một khi bị chính đạo nhân sĩ ngửi được nửa điểm tung tích, tất cả tâm huyết sẽ thất bại trong gang tấc, tự thân cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cái này gốc huyền âm thi đằng, trăm năm trước kết xuất huyền âm thi quả. Đồng Tân tu vi lúc ấy đã tới ngụy đan chi cảnh. Liền ra ngoài phủ tùy thời luyện chế, vạn linh huyết nguyên đan. Đồng Tân vốn định trước luyện ra, vạn linh huyết nguyên đan. Lại bồi dưỡng ra cửu âm bạch nhục quả. Cả hai cùng nhau nuốt vào về sau. Độ thiên kiếp kết cực phẩm âm đan. Đạp lên vô thượng đạo đồ. Nhưng, Nam Sơn thành, một trận chiến. Không chỉ có chưa thể luyện thành, vạn linh huyết nguyên đan. Chính mình còn bị, linh đàn đạo nhân, đánh thành trọng thương. Trốn về động phủ điều dưỡng nhiều năm, kết cực phẩm âm đan, nguyện vọng, cũng chỉ có thể ký thác tại cửu âm bạch nhục quả. Thiên hạ liền có như vậy trùng hợp sự tình. Đồng Tân ra ngoài tìm kiếm bồi dưỡng cửu âm bạch nhục quả, sau cùng tế phẩm lúc. Liền gặp được linh đàn đạo nhân, song tu đạo lữ, linh vũ. Tựa hồ trong cõi u minh đều có định số. Khi Đồng Tân biết linh vũ thân phận một khắc này. Trong lòng không khỏi gọi thẳng, lão thiên có mắt, ngoặc kép, trăm năm trước, Linh Đàn đạo nhân, xấu hắn chuyện tốt. Trăm năm về sau, liền cho mình đưa tới đại lễ. Linh Vũ đạo nhân, từ một khắc kia trở đi, liền chú định kết cục bi thảm. Cuối cùng rơi vào cái hài cốt không còn, trở thành cửu âm bạch nhục quả, chất dinh dưỡng. Hết chương.